Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1705, chương 1705, liên phá lưỡng quan. Tử quan, tại Đinh Thành khu một cái không bình thường không thấy được nơi hẻo lánh. Nếu như không phải cái này lưng gù lão đầu đeo hắn, bộ phương khả năng thật đúng là tìm không thấy. Không, hẳn là nói, căn nghĩ không ra. Tiến về Bính Thành khu duy nhất cửa vào. Thế mà ngay tại nơi này, ầm ầm, nhập cửa đá kia, đi vào trong, trên mặt đất chảy xuôi theo là lan tràn nguyền rủa lực hắc sắc nước chảy. Nước chảy rét lạnh mà thấu xương, giống như hoàng tuyền hà chảy xuôi đóng băng người linh hồn dòng nước. Khom người lão giả mang theo bộ phương đi tại phía trước nhất. Nơi này là một cái mật đạo, đã từng một nữ nhân nói cho ta biết. Đáng tiếc, ta thử nghiệm xông qua, thất bại, khom người lão giả nói với bộ phương. Hắn trong giọng nói, tựa hồ có chút cô đơn. Cái này chết đóng, là hắn một chỗ thương tâm địa. Ngươi thực lực không tệ, tại đại đạo thánh nhân tầng thứ trong tính toán là không tệ. Nhưng là, muốn qua tử quan vẫn còn có chút khó a. Khom người lão giả quay người lại, nhìn bộ phương liếc một chút, bộ phương giật nhẹ khóe miệng. Không nói gì thêm, lão giả này cũng là một cái đầu bếp. Đề cập cái này, bộ phương ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Bất quá, lão giả chỉ nói chuyện cũng nghĩ lại mà kinh. Liền không có cùng bộ phương trò chuyện quá nhiều. Bọn họ chủ yếu mục đích, vẫn là xông qua tử quan. Tử quan tổng cộng có 3 cửa ải. Có phải hay không rất ít? Lão giả nhẹ cười rộ lên, lộ ra miệng đầy răng vàng. Bộ phương sững sờ. Lão giả này cùng Đinh Thành khu người, thật đúng là không hợp nhau, chỉ ít so với những người kia, tâm tình hóa nhiều, rất lợi hại ưa thích mỉm cười. Năm đó ta xông qua lưỡng quan, nhưng là tại cửa thứ 3 thời điểm, thất bại, hy vọng ngươi không muốn dẫm vào ta vết xe đổ. Lão giả nói, ta thật rất lợi hại hy vọng ngươi có thể xông qua tử quan, mang ta tiến vào Bính Thành khu. Lão giả trong đôi mắt tựa hồ cũng có ướt át ý đang cuộn trào. Chỉ có tiến vào Bính Thành khu, ta tài năng nhìn thấy người kia. Bộ phương gật gật đầu. Lão giả nói cho hắn biết vị trí. Hắn mang lão giả nhập Bính Thành khu. Đây coi như là đồng giá trao đổi đi. Tiểu Bạch cùng sau lưng bộ phương. Tiểu Hồ ôm bộ phương đầu chi chi trực khiếu. Ải thứ nhất đến, lão giả đột nhiên nói. Bộ phương sững sờ. Bọn họ bộ pháp dừng lại, ngừng tại nguyên chỗ, đấu thú trường bốn phía vị trí bên trên, những cái kia quan sát các quý tộc nhất thời sôi trào lên. A, bắt đầu, ai ra, xé nát bọn họ, ta chính là ép bọn họ ải thứ nhất đều qua không? Vô não ép cái này đê tiện người hạ đẳng thua. Ngoặc kép, các quý tộc gầm thét, nhao nhao ngạnh trưởng cổ, nhìn chằm chằm hình ảnh. Hà Thu bá tước nhìn những quý tộc kia liếc một chút, thở ra một hơi. Tiểu U ánh mắt đạm mạc nhìn chằm chằm hình ảnh kia, trong đôi mắt nhìn không ra bất kỳ ý vị. Quý phụ ngược lại là có chút hăng hái, môi đỏ nhếch lên, tựa hồ đang mong đợi cái gì. Oanh, trong tử quan, bộ phương tinh thần lực bỗng nhiên hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra tới. Ông, tại mặt đất kia trong chảy xuôi hắc sắc dòng nước trong, thì là có băng lãnh tiếng va chạm vang vọng. Chậm rãi, một đạo hắc giáp bóng người nổi lên. Bóng người này buộc chặt lấy hắc sắc băng vải, ăn mặc cũ nát khải giáp, khí tức chìm nổi, tu vi tựa hồ đạt tới đại đạo thánh nhân đính phong. Vẻn vẹn chỉ là khí tức, liền cơ hồ muốn đem cả cái thông đạo cho trùng kích oanh minh không ngừng. Cẩn thận, đây là bị nguyền rủa Vu Yêu Vương. Lão giả tranh thủ thời gian nhắc nhở bộ phương. Ô Yêu Vương, bộ phương sững sờ, về sau kịp phản ứng. Không phải cái này ô, giống, tôn này Ô Yêu Vương, gầm hét lên, thân thể của hắn thấm vào lấy vô cùng nguyền rủa lực, khiến cho cái này Vu Yêu Vương thực lực lại là đạt tới đại đạo thánh nhân đỉnh phong. Oanh, Vu Yêu Vương tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt chính là tới gần bộ phương. Không thể đụng vào tiếp xúc hắn thân thể, hội bị nguyền rủa lực quấn lên, trong nháy mắt tử vong. Bộ Phương cảm ứng được này nguyền rủa lực, trong lòng run lên, bành, cái này Vu Yêu Vương có trói buộc, tuy nhiên không thể thi triển pháp lực, nhưng là hắn thân thể cũng là hắn lớn nhất vũ khí. Mỗi một lần trùng kích, đều sẽ đem mặt đất ăn mòn ra hố sâu. Mấy chiêu xuống tới, trên mặt đất chính là khắp nơi đều là tính ăn mòn cực mạnh hố sâu. Tiểu Bạch đứng ở đằng xa, cơ giới mắt lấp lóe. Tiểu Hồ cùng Tiểu Tôm thì là rời đi Bộ Phương bả vai, ghé vào Tiểu Bạch bên người. Khom người, lão giả có chút kích động, nắm chặt quyền đầu, soạt một tiếng, tước vũ bào xoay tròn. Bộ Phương rơi ở trong không gian cái cuối cùng cơ sở trên mặt. Chung quanh đều là bị ăn mòn nguyền rủa lực. Tiểu tử này trốn không? Xé nát hắn, đem hắn thân thể triệt để xé rách. Tiểu tử này yếu như vậy à? Ải thứ nhất đều qua không? Lãng phí lão tử tiền đặt cược à? Các quý tộc so với Bộ Phương người trong cuộc này còn khẩn trương. Có người áp chú Bộ Phương có thể xông qua lưỡng quan. Nhất thời ảo não ôm đầu, trong mồm oán độc mắng lấy các loại lời nói. Có người thì là hưng phấn cười to, tựa hồ nhìn thấy Vu Yêu Vương đem Bộ Phương xé nát hình ảnh. Hà Thu bá tước nhìn Tiểu U liếc một chút, thiên nữ không áp chú a. Hà Thu bá tước vừa cười vừa nói, Tiểu U thì là lắc đầu, không nói gì. Quý phụ thì là cười cười, nói, các ngươi chơi, chúng ta cũng là đến xem thử, đợi lát nữa liền trở về. Nữ vương rất lợi hại coi trọng thiên nữ, sợ cho thiên nữ áp lực quá lớn, cho nên để cho ta mang thiên nữ đi ra giải sầu một chút. Quý phụ nhìn một chút Tiểu U, về sau nhìn về phía đấu thú trường hình ảnh, nụ cười trên mặt càng phát ra nồng đậm. Hà Thu bá tước tựa hồ minh bạch cái gì, khóe miệng toát ra một vòng cười nhạo. Về sau nhìn Tiểu U liếc một chút, quay đầu chú ý trong tử quan tình huống, cũng không nói gì nữa. Bộ Phương đương nhiên không biết, mình đã trở thành rất nhiều người chú ý hình ảnh. Trước mắt đại đạo thánh nhân đỉnh phong Vu Yêu Vương, nhượng Bộ Phương có chút cảnh giác. Tại cái này trong tử quan, năng lượng tựa hồ cũng bị đè nén, chỉ có thể sử dụng thân thể lực lượng. Đối với Bộ Phương mà nói, cũng không phải một tin tức tốt. Ngắm nhìn bốn phía, chung quanh đều là ăn mòn nguyền rủa lực lượng. Bộ Phương thở ra một hơi. Cái này Vu Yêu Vương là định đem hắn bước đến tuyệt cảnh, sau đó chậm rãi hành hạ chết a. Cực kỳ âm hiểm, đối mặt từng bước một tới gần, đáng sợ nguyền rủa lực phảng phất hủ thực hư không Vu Yêu Vương. Bộ Phương quay đầu, nhìn về phía nơi xa Tiểu Hồ. Tiểu Hồ, tới. Bộ Phương vẫy tay, ghé vào Tiểu Bạch trên đầu. Tiểu Hồ nhất thời sững sờ, con mắt trợn tròn, tranh thủ thời gian không ngừng bày đầu. Bộ Phương sắc mặt ngưng tụ, cho Tiểu Hồ một cái nghiêm túc ánh mắt. Cái sau lông hồ ly tựa hồ cũng muốn nổ tung, chợt một tiếng, liền rơi vào Bộ Phương trên bờ vai. Tựa hồ có chút không tình nguyện. Ngoan, Bộ Phương xoa xoa Tiểu Hồ đầu, về sau, ôm Tiểu Hồ, nhắm chuẩn nơi xa Vu Yêu Vương. Giơ tay lên, tại Tiểu Hồ trên mông nhẹ nhàng vỗ. Tiểu Hồ cổ ngay thẳng, miệng nâng lên, bành một tiếng, chính là phun ra một khỏa hồn ma hoàn. Hồn ma hoàn tốc độ thật sự là quá nhanh, trong nháy mắt bắn ra mà ra, nện ở này Vu Yêu Vương trên thân. Oanh một tiếng, trực tiếp đem Vu Yêu Vương cho đập ngã bay mà ra, hung hăng rơi xuống mặt đất. Vu Yêu Vương đứng lên, cánh tay đoạn một cái. Khom người, lão giả sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới Bộ Phương thế mà còn có loại này thao tác. Tiếp tục phun, Bộ Phương nhàn nhạt nói một câu, lại một cái tát vỗ nhẹ nhẹ tại Tiểu Hồ trên mông. A cộc cộc cộc đát, chấm ngoặc kép. Tiểu Hồ hé miệng, kim quang bắn ra bốn phía, sẽ có u ám đen nhánh thông đạo chiếu rọi sáng rỡ, từng viên hồn ma hoàn bắn ra mà ra. Trong nháy mắt đêm này từ dưới đất bò dậy Vu Yêu Vương nuốt mất. Rầm rầm rầm, nổ tung vang vọng không ngừng, cả cái thông đạo cũng là rung động không ngừng. Sau một khắc, này Vu Yêu Vương chính là hóa thành một chỗ thịt nát. Thịt nát đang ngọ nguậy, nhưng là muốn khôi phục, hẳn là phải hao phí không thiếu thời gian, mà thời gian này, đầy đủ Bộ Phương bọn họ Xông qua cửa thứ nhất này, Bộ Phương ôm Tiểu Hồ. Tiểu Hồ trong mồm dâng lên lấy nhiệt khí. Đánh ở no nê, cũng không khó khăn lắm a, rất dễ dàng. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương xoa xoa Tiểu Hồ đầu. Nói, Vu Yêu Vương vỡ nát. Hư thối thi thể tản mát ra mùi thối. Hỗn hợp hồn ma hoàn sụp đổ phát tán ra vị đạo. Hình thành một cỗ cổ mùi lạ. Nhượng Tiểu Hồ nhịn không được hắt cái xì hơi. Khom người lão giả không biết nên nói cái gì. Bị Sui Chi mặt. Năm đó hắn xông cái này liên quan. Thế nhưng là nửa cái mạng đều không. Bộ Phương nhẹ nhàng thoải mái. Nhượng hắn cảm giác có chút bi thương. Mang theo Tiểu Hồ. Bộ Phương một đoàn người xông qua ải thứ nhất. Xuyên thấu qua hình ảnh thấy cảnh này các quý tộc. Đều là ngây ra như phỗng. Còn có loại này thao tác. Này Vu Yêu Vương thế nhưng là trên thân quấn quanh lấy nguyền rủa lực. Mặc kệ là sáp lá cà, vẫn là thần lực tới gần, đều sẽ khiến dẫn dắt tính ăn mòn. Thế nhưng là, một số ép Bộ Phương thất bại quý tộc, nhất thời ảo não oán trách đứng lên. Kinh lịch lớn nhất mới đầu chấn kinh. Những quý tộc này thì là nhao nhao chằm chằm Bộ Phương. Rất nhớ biết rõ nói, Bộ Phương cửa thứ hai làm như thế nào qua. Bất quá, những quý tộc này khóe miệng co quắp một trận, tựa hồ có cái gì không tốt lắm dự cảm. A, cộc cộc cộc cộc cộc. Tiểu Hồ há to mồm, một trận cuồng phún, nhiệt khí tuôn ra, yên khí tràn ngập, trước người một đầu to lớn hư thối cự ngạc trực tiếp bị tạc xuyên. Bộ Phương xoa bóp Tiểu Hồ cái miệng nhỏ nhắn, nhàn nhã bước qua cửa thứ hai. Tiểu Bạch trên đầu nằm sấp tiểu tôm, cơ giới mắt lấp lóe. Tiếng leng keng vang, cùng sau lưng Bộ Phương, cái gọi là tử quan, rất nhẹ nhàng a. Lão giả nhìn lấy Bộ Phương bóng lưng, hoàn toàn không còn gì để nói, đây coi như là gian lận a. Tính toán, quên đi. Tiểu Hồ tại Bộ Phương trên bờ vai tán loạn, tựa hồ rất lợi hại hưng phấn, thật cao hứng, nàng cảm thấy đây hết thảy, đều rất có ý tứ. Đến cửa thứ ba. Lão giả đột nhiên nghiêm túc lên, hắn nhìn về phía Bộ Phương, trong ánh mắt bỗng nhiên phun trào ra chờ mong, chờ một chút cửa thứ ba, người nhất định phải nghe ta, nếu không, tuyệt đối qua không, năm đó ta chính là tại cửa này, làm ra sai lầm lựa chọn. Lão giả nói với Bộ Phương, Bộ Phương nghi hoặc nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn lão giả liếc một chút, lão giả trong đôi mắt tràn đầy chờ mong. Hắn không muốn thất bại. Bại một lần, cái kia chính là mấy vạn năm chờ đợi. Hải đô khô, thạch đều mục. Hắn có lòng tin có thể vượt qua cửa thứ ba. Bởi vì, hắn có kinh nghiệm. Rồi nói sau, Bộ Phương bĩu môi. Không nói gì thêm. Một đoàn người bước vào hắc ám động quật. Cửa thứ ba, rốt cục xuất hiện ở trước mắt. Hà Thu bá tước có chút không nghĩ tới. Thế mà thật xông đến cửa thứ ba. Đáng tiếc, cửa thứ ba mới là khó khăn nhất một cửa. Không bởi vì đừng, bởi vì đối với đầu bếp mà nói. Đây cơ hồ là khó giải một cửa. Cộc cộc cộc, một làn gió thơm phun trào. Hà Thu bá tước quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân. Chỗ ấy, quý phụ ôn nhu khuôn mặt hiển hiện. Mấy vạn năm, tên kia thân thể đều mục nát thành lão đầu. Thế nhưng là hắn thế mà còn không hề từ bỏ. Quý phụ nói. Hà Thu bá tước không nói gì. Năm đó, phụ trách tiếp dẫn ngươi. Cũng là ta, một màn này thật đúng là có thú a. Quý phụ che miệng cười khẽ. Cười nhánh hoa run rẩy, trước ngực cao ngất, chập trùng bất định. Hà Thu bá tước nhướng mày. Quý phụ mỉm cười, nghiêng đầu lại. Tấm kia tuyệt mỹ mặt, hiện lên ở Hà Thu bá tước trước mặt. Tiểu Hà Thu, ta tiếp dẫn ngươi thời điểm, gặp được. Cũng là lão đầu kia, nhưng là, ta tiếp dẫn Tiểu U thời điểm, gặp được, chính là đang xông đóng người thanh niên kia đầu bếp. Người nói, có ý tứ không? Quý phụ cười nói, Hà Thu bá tước sững sờ. Về sau đồng tử nhất thời bỗng nhiên co rụt lại, cửa thứ ba thông đạo, rất hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón loại kia hắc, mà lại, tinh thần lực còn vô pháp khuếch tán ra tới. Bộ Phương chân đạp xuống. Đột nhiên, có từng điểm u lục sắc quang mang chậm rãi trôi nổi mà lên. phảng phất như là bay lượn đom đóm, đang không ngừng hội tụ. Một màn này rất đẹp, mà vô số đom đóm rất nhanh liền hội tụ ra một đạo ung dung hoa quý bóng người. Bóng người kia chỉ là lơ lửng ở nơi đó, chính là cho người ta không gì sánh kịp đáng sợ khí tức. Nguyền rủa nữ vương, bộ phương mi đầu ngưng tụ. Mà này khom người lão giả thì là tại thấy cảnh này thời điểm hít sâu một hơi. Bộ phương, tiếp xuống lựa chọn, người nhất định không muốn lựa chọn nấu nướng. Nguyền rủa nữ vương, ghét nhất đầu bếp, người tuyệt đối không thể lựa chọn nấu nướng. Chấm ngoặc kép, lão giả la lên, nhưng mà, hắn tiếng la vừa mới nổi lên, chính là trong nháy mắt rời xa, giống như là bị bóc ra bộ phương thế giới một dạng. Hả, không muốn lựa chọn chủ nghệ. Bộ phương nhướng mày, ông, này u lục sắc huỳnh quang tổ hợp mà thành bóng người. Ung dung hoa quý nhìn chằm chằm bộ phương, chậm rãi mở miệng, có can đảm khiêu chiến tử quan dũng sĩ, làm ra ngươi lựa chọn đi. Chấm ngoặc kép, ông, lời nói rơi xuống, nhất thời quang hoa vạn thiên, hai cái lựa chọn nhất thời hiện lên ở bộ phương trước mặt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.